Chương 350, nhiệm vụ. 350, nhiệm vụ. Trên thực tế, tập huấn cũng không có Trần Tổ An tưởng tượng khủng bố như vậy, không có tương hỗ ở giữa thực chiến, không có ngạnh thực lực so đấu, cái này khiến tiểu mập mạp đưa khẩu khí, tối thiểu nếu là học những vật khác, hắn theo mọi người vẫn là cùng một cái hàng bắt đầu bên trên nha. Tiết khóa thứ nhất chính là dạy mọi người quen thuộc các loại súng ống, huấn luyện viên là Lữ Thụ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kết quả lên lớp chuyện làm thứ nhất chính là đối phương hỏi trước ai là Lữ Thụ. Lữ Thụ sau khi đứng dậy đối phương nói rất tốt, sau đó lại để Lữ Thụ tọa hạ bắt đầu lên lớp. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy có điểm không đúng, bọn hắn phi thường tò mò cái này hơn 10 ngày thời gian bên trong đến cùng phát sinh một chút cái gì, mới khiến cho Lữ Thụ tại bọn này lão binh bên trong có cao như vậy danh vọng. Đây đều là bọn hắn chuyện cầu cũng không được a. Phải biết coi như ngươi là hạng A tư chất thiên tài, tương lai nếu là cùng tuổi thiên la địa võng những chiến hữu này, người ta không phục ngươi đó cũng là không tốt. Ở đây nhiều như vậy thiên tài đâu, chưa hẳn mỗi người đều có hy vọng trở thành thiên la địa võng bên trong chân chính thực quyền đại nhân vật a. Huấn luyện viên nhìn xem tất cả mọi người nói ra, các vị đều là lập tức sẽ tấn thăng cấp C người, có lẽ nửa năm có lẽ một năm, tóm lại đều là có thể đi vào cấp C, cho nên tại có phi kiếm tình huống dưới, ta không phải muốn dạy biết các ngươi như thế nào sử dụng súng ống, mà là muốn nói cho các ngươi làm sao phòng bị súng ống, tỉ như nào súng ống là ngươi hoàn toàn có thể dùng linh lực áo giáp ngạnh kháng, nào súng ống là ngươi gánh không được, những này các ngươi đều muốn rất rõ ràng biết. Lữ Thụ giật mình, trên thực tế cấp C có thể không xem vũ khí nóng loại lời này cũng chính là một câu khái chỉ, dù sao vũ khí nóng nhiều như vậy loại đâu, một thanh súng lục nhỏ đó cũng là vũ khí nóng, một quả đạn hạt nhân nện trên đầu vậy cũng xem như vũ khí nóng a, cho nên cấp C có thể không xem vũ khí nóng loại thuyết pháp này là tương đối mơ hồ, chỉ có thể nói bọn hắn có thể ngăn cản phần lớn súng ống, như huấn luyện viên nói, có nhiều hơn một nửa súng ngắm, bọn hắn đều là gánh không được. Sau đó giảng liền cấp cao, trực tiếp giảng, như thế nào lấy thần thức khóa chặt đạn bắn lén, cũng đi qua phi kiếm tới rất nhỏ cải biến đạn bắn lén phương hướng nguyên lý, ý tứ chính là, ngươi có thần thức có phi kiếm, mặc dù ngạnh kháng không được đạn bắn lén, nhưng là ngươi phi kiếm tốc độ đã đầy đủ đi rất nhỏ thay đổi nó phương hướng, cấp D bỏ mạng một kích phi kiếm liền có đột phá vận tốc âm thanh hiệu quả, cấp C phi kiếm xác thực càng nhanh một chút, mà đại bộ phận súng ống, dù là súng ngắm đạn sơ tốc cũng đều tại 1000m mỗi giây trở xuống. Trần Tổ An là quen thuộc súng ống, vừa mới bắt đầu còn muốn lấy mình nhất định có thể tại cái này một khoa dẫn trước, kết quả phát hiện, vị lão sư này giảng bài nội dung bắt đầu càng ngày càng huyền học, căn bản không phải mình trước kia quen thuộc súng ống tri thức, chỉ là súng ống nội dung, giảng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Thứ hai khoa nội dung, hiệp đồng tác chiến cùng chiến thuật thủ thế, rất nhiều quân mê kỳ thật đều biết chiến thuật thủ thế có những cái kia, Trần Tổ An ngay từ đầu vẫn là cho là mình có thể tại cái này một khoa bên trên chiếm cứ ưu thế. Dù sao mọi người trước đó tại câu lạc bộ liền chơi qua loại vật này, lúc ấy tử đệ ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, khi trang bức phương pháp đều là từng cái mở ra lối riêng, so với ai khác quen thuộc hơn chiến thuật thủ thế vân vân. Kết quả cái này một khoa càng huyền học, nguyên bản chiến thuật thủ thế bên trong tay thành trảo trạng ở trước ngực trên dưới bạo động là vũ khí tự động ý tứ. Kết quả bọn hắn căn bản không học loại này thủ thế, trực tiếp học chính là dùng phi kiếm thủ thế, dù sao như trước kia thật không giống nhau lắm. Chuyện của tôi, nét. Mỗi ngày học tập xong về sau còn cần tại từng cái huấn luyện viên dẫn đầu hạ phân tổ học tập các loại điều lệ, không chỉ có học tập, còn muốn cầu đọc thuộc lòng. Trần Tổ An là vạn vạn không nghĩ tới, tại khác khoa một bên trên không có chiếm được tiện nghi không nói, còn ở lại chỗ này một khoa được những người khác bỏ rơi phi thường xa. Lữ Thụ cũng không cần nói, trí nhớ của hắn từ linh khí khôi phục trước đó liền rất không bình thường, bây giờ nói hắn trong thời gian ngắn hơn ngàn trong chữ cho đã gặp qua là không quên được cũng không khoa trương, thời gian dài có thể sẽ có sơ hở lãng quên. Nhưng ứng phó khảo hạch cùng kiểm tra bộ phận đọc thuộc lòng căn bản đều không gọi sự, đây chính là học bá tôn nghiêm a. Nhưng mà Trần Tổ An liền không đồng dạng, hắn từ tiểu học bắt đầu làm học cặn bã, cái này một làm chính là hơn 10 năm, tiểu mập mạp học thuộc lòng lúc cái kia tính đơn giản vô địch, mở sách, mã đông mai, khép sách lại, mã cái gì đông mai, mở sách, mã đông mai, khép sách lại, cái gì đông mai, mở sách, mã đông mai, khép sách lại, mã đông cái gì, mở sách, mã đông mai, khép sách lại, mã đông mai. Mã Đông Mai, Mã Đông Mai, cốt ta nhớ kỹ, các loại khảo hạch thời điểm, Tôn Hồng Lôi, liền tiểu mập mạp cái này học tập thiên phú, để hắn học thuộc lòng thật sự là làm khó hắn, về sau không riêng gì muốn học điều lệ, còn phải viết tâm đắc, kỳ thật đây chính là đem tất cả làm tên lính mới đến đối đãi, quá trình này chỉ sợ về sau tất cả tiến vào người tu hành đại học người đều cần trải qua, chỉ là bọn hắn trước thời hạn một chút, nói không chính xác còn phải sau khi tiến vào học lần thứ hai, nhưng mà thiên la địa võng cũng không có để bọn hắn học uổng công. Tại cái này trong lúc đó, vậy mà mỗi người mỗi ngày đều có thể được đến một viên linh thạch trợ cấp, mà lại Lữ Thụ phát hiện, cái này hẻm linh cảnh phía dưới, linh khí cũng so địa phương khác dư giả hơn nhiều. Cũng thế, Thiên La Địa Võng tu kiến căn cứ, khẳng định tuyển linh khí nồng nặc nhất địa phương, bằng không thì nhiều như vậy địa võng nhân viên chiến đấu đều ở nơi này chia một ít giờ linh khí, mọi người liền đều không cần tu hành. Cứ như vậy dày đặc thức học tập kéo dài nửa tháng lâu, kỳ thật lúc này đại bộ phận địa phương học sinh đã khai giảng, liền ngay cả Lữ Thụ cũng cho rằng học tập xong không sai biệt lắm nên trở về đi học A Thần Mã. Bất quá, mặc dù Lữ Tiểu Ngư bên kia đã phi thường không vui, nhưng Lữ Thụ cảm giác vẫn tốt chứ, dù sao một ngày một khỏa linh thạch. Kết quả là tại thứ 15 ngày, bọn hắn tất cả mọi người được tập hợp cùng một chỗ bắt đầu chính thức phân tổ. Hách Chí Siêu đứng tại 84 cái học viên trước mặt, muốn thu hoạch được công pháp nhất định phải có chiến công mang theo. Ở đây phần lớn người trên thân đều là không có chiến công, nhưng là không quan hệ. Hiện tại cơ hội tới, hiện tại cho mọi người 5 phút thời gian, đổi về mình nguyên bản trang phục. Các ngươi sẽ lấy học sinh bình thường thân phận đi hướng các nơi chấp hành nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều không đơn giản, cho nên hy vọng các ngươi không muốn phớt lờ. Chấp hành nhiệm vụ tư liệu, biết phát đến trên tay của các ngươi, hy vọng các ngươi cẩn thận nghiên cứu. Mỗi tiểu tổ 7 người, Lữ Thụ bọn hắn tổ này theo thứ tự là chính hắn, Trần Tổ An, Tào Thanh Từ, Thành Thu Xảo, còn có 3 cái không quen biết. Lại nói Lữ Thụ trước đó xác thực nhớ kỹ Thạch Học Tấn nói muốn chấp hành nhiệm vụ tới, kết quả cái này học tập hơn 10 ngày đều suýt nữa quên mất. Hắn mở tài liệu ra xem xét, rõ ràng là Dự Châu cùng Thiểm Châu chỗ giao giới một cái bí mật chợ đen tư liệu. Trên tư liệu biểu hiện nên chợ đen thực tế trưởng khống giả tên là chủ trì chợ đen, thực tế trong âm thầm cưỡng đoạt, người tu hành ở giữa đen ăn đen giết người cướp của. Hành động lần này mục tiêu, chính là đã kích cái này chợ đen, đem trên tư liệu tiêu ký cái mục tiêu toàn bộ đánh chết. Lữ Thụ nghĩ thầm đây là muốn cho các thiên tài trên tay dính điểm huyết A, tỉnh theo chân chính ngoại cảnh giác tỉnh giả đánh nhau còn có choáng huyết loại này mau bệnh, dứt khoát lấy trước những này trong nước tu hành giới màu xám khu vực luyện tay một chút, thuận tiện diệt trừ một chút không tuân quy của người. Cảnh ngoại tu hành giới địa thế đã loạn như vậy sao? Thiên La Địa Võng gấp gáp như vậy. Bất quá, chợ đen là chỗ tốt a, Lữ Thụ cảm khái nói,